Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1007. Chương 1007. Giải quả cầu vàng thứ 5 thực lực. Làm De Bruyne trực tiếp free kick vào lưới trong nháy mắt. Toàn bộ Park de Princes, sân bóng đội khách, fan hâm mộ khán đài nổ tung rồi. Mấy ngàn tên theo đội đi tới sân khách MU fan hâm mộ. Bọn họ reo hò cùng tiếng hò hét trong nháy mắt chiếm cứ cả tòa sân bóng. Chúng ta lại vào bóng rồi. Năm cái sân khách vào bóng. Chúng ta đã là Champions League bát cường rồi. De Bruyne là đệ nhất thế giới giữa trận. Mà lúc này Cúc cùng mập mạp Rodney ôm chặt nhau. Cúc ở Rodney bên tai hô to. Về sau Park de Princes, sân bóng chính là ta ưa thích thứ hai sân bóng rồi. Chỉ cần tới nơi này đá tranh tài, chúng ta liền có kinh hỉ. Rodney vậy nhảy nhót thịt mỡ loạn chiến. Hôm nay quá con mẹ nó sướng rồi. Làm Paris cảm giác thật đã nghiền. Vào bóng cảm giác cái này con mẹ nó đã nghiền. Lúc này, vào bóng De Bruyne điên cuồng mà phóng tới bên sân Kim Tiger. Tướng soái ôm chặt nhau. Kevin, hôm nay ngươi biểu hiện được quá tuyệt vời. Ngươi là toàn trường tốt nhất. Đầu nhi, chúng ta năm nay còn có thể cầm một cái bảy quan vương. Đúng không đúng? Không sai. Năm nay bảy quan vương vẫn là chúng ta. Ha ha ha ha. Ở De Bruyne đánh vào viên này vào bóng về sau, trọng tài chính tuyên án vào bóng hữu hiệu về sau, trực tiếp thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Paris cầu thủ lúc này như là cái xác không hồn một loại. Mặc cho thân thể kéo lấy linh hồn, chậm rãi đi xuống sân bóng. Mà khi bọn hắn đi ngang qua Emery thời điểm, Emery vậy thất thần nhìn chằm chằm to lớn điểm số bài. Hắn tựa hồ có chút nhìn không rõ, giống như nhìn chằm chằm năm, ba điểm số nhìn. Thật lâu cũng không có động. Lúc này, thắng lợi MU tướng soái ở sân bóng bên cạnh thỏa thích reo hò. Hưng phấn mà hưởng thụ lấy cái này trận biến đổi bất ngờ tranh tài. Ở trực tiếp thời gian, Trích cùng Nori cũng đang cảm khái giải thích tranh tài. Trích cẩn thận phân tích hai đội bóng ra biên tình thế. Ở điểm số bị cân bằng tỷ số thành 3-3 thời điểm, Paris người vẫn là có hy vọng. Bọn họ cho rằng cái này trận đấu hẳn là có thể đủ tiếp tục vào bóng. Phản siêu điểm số, ở điểm số biến thành 4-3 thời điểm, Paris người đối hiệp hai vậy không hề từ bỏ hy vọng. Dù sao dẫn trước một bóng, ở sân Old Trafford vẫn phải có một liều. Nhưng là hiện tại điểm số biến thành rồi 5-3. MU dẫn trước hai bóng, hơn nữa còn cầm tới rồi 5 cái sân khách vào bóng. Nói cách khác, hiệp hai tranh tài, Paris nhất định phải cầm tới ít nhất 3-0 điểm số mới có thể lên cấp. Nhưng nhìn hiện tại bảy quan vương MU, mong muốn ở bọn họ sân nhà cầm tới 3-0 điểm số. Cái này, tựa hồ là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Trích ở phân tích tranh tài, mà Nori thì tại đánh giá cầu thủ. Ở Neymar trình diễn hat-trick, cân bằng tỷ số điểm số thời điểm, tất cả mọi người cho rằng người Brazil hẳn là cái này trận đấu cầu thủ xuất sắc nhất. Dù sao hắn thông qua một lực lượng cá nhân, đem Paris từ bên vách núi túm rồi trở về. Nhưng là không nghĩ tới MU giữa trận tiến công hạch tâm De Bruyne lại tại thời khắc cuối cùng đem Paris lần nữa đạp trở lại rìa vách núi. Hiệp 1 kết thúc trước đặc, sắc sút xa phá cửa. Nửa chặng sau phút thứ 86 cấm khu bên trong điểm thứ 2 đoạt bắn. Phút bù giờ cuối cùng 1 phút đồng hồ free kick. De Bruyne ở tranh tài nhất cháy bỏng 3 cái đoạn thời gian. Sử dụng 3 loại khác biệt phương thức, thông vào 3 hạt không giống nhau nhưng là vô cùng trọng yếu vào bóng. Đồng dạng diễn ra hat-trick De Bruyne, hắn mới là cái này trận đấu cầu thủ xuất sắc nhất. MU tuyệt đối anh hùng. Ở năm ngoái cuối năm FIFA lễ trao giải trên, The Browner cầm tới rồi 2017 năm FIFA tốt nhất giữa trận giải thưởng. Mà ở giải quả cầu vàng bình chọn bên trong, The Browner tên cỗ hạng 5, cũng là thực chí danh quy, nhưng là chúng ta thông qua cái này trận đấu đến xem. The Browner hạng 5 thật sự là thực chí danh quy sao? Tuyệt đối là xếp hạng bất công. Lấy hắn biểu hiện, tuyệt đối không kém hơn C, do Messi, thậm chí có thể theo Griezmann một liều cao thấp. Năm ngoái giải quả cầu vàng xếp hạng bên trong, xếp tại De Bruyne trước mặt đều là tiền đạo, mà De Bruyne làm vì giữa trận cầu thủ. Hắn nhận đến chú ý độ muốn ít một chút, vậy ăn một ít thiệt thòi. Nhưng là chỉ cần De Bruyne có thể tiếp tục bảo trì cái này loại siêu cấp trạng thái. Như vậy tin tưởng giải quả cầu vàng nhất định cách hắn không xa rồi. Không chỉ có là De Bruyne, Manchester United bên trong Kroos, Kanté, Van Dijk những này cầu thủ, bọn họ cũng tuyệt đối có cầm giải quả cầu vàng tư cách. Ta hiện tại thậm chí cảm thấy đến mỗi năm giải quả cầu vàng số lượng hẳn là gia tăng đến 5 cái, mới có thể xứng với hiện tại chi này trạng thái bạo dạp MU. Cái này trận biến đổi bất ngờ tranh tài, rốt cục hạ màn. Ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, hai đội bóng huấn luyện viên chính tất cả cũng không có có mặt. Hai bên trợ lý huấn luyện viên đơn giản rồi nói vài câu. Liền qua loa kết thúc công việc kết thúc. Paris người thực sự tâm tình không tốt, không nguyện ý nhiều lời. Mà MU bên này tuy rằng tranh tài thắng rồi, nhưng trong lòng cũng có được gấp sự tình. Không muốn ở chỗ này hao phí quá nhiều thời gian. Cùng lúc đó, ở Paris thành phố trung tâm một nhà chuyên nghiệp vận động chữa bệnh quốc tế bệnh viện bên trong, Kim Tiger đang cùng bác sĩ nghiên cứu thảo luận lấy Lewandowski thương thế. Lần này kết quả nói xong không được tốt lắm, nói hỏng cũng không tính đặc biệt hỏng. Lewandowski thương ngừng 2 tháng trái phải, hơn nữa tương lai cũng sẽ có tái phát phong hiểm. Tại tiến hành rồi trị liệu đơn giản về sau, Lewandowski ngồi máy bay quay trở về Manchester, bắt đầu rồi bản trận đấu mùa giải lần thứ 2 dưỡng thương kinh lịch. Lúc đầu lần này sân khách 5-3 chiến thắng Paris. MU toàn đội trên dưới tâm tình cũng không tệ, nhưng là bởi vì Lewandowski thương thế, để MU trên dưới đều bịt kín rồi một tầng bóng ma. Kỳ thật đối với hoạt động bóng đá viên tới nói, địch nhân lớn nhất cũng không phải là đối thủ cường đại, mà là thương bệnh. Bị thương bệnh hủy đi vận động viên quá nhiều rồi. Van Basten anh năm trở ra, Ronaldo tiếc nuối rời đi, Owen, Kaka thương thương ngừng ngừng. Cái này loại ví dụ thật sự là quá nhiều rồi. Nếu như không có thương bệnh làm phức tạp lời nói, tin tưởng thế giới bóng đá nhất định sẽ có càng nhiều ngôi sao cầu thủ hiện lên đi ra. Mà lần này Lewandowski bị thương, cũng làm cho các cầu thủ có rồi một loại tự thương tự cảm giác. Trong khoảng thời gian này ở sân huấn luyện trên, Kim Tiger đối các cầu thủ nói nhiều nhất lời nói, chính là nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, tận lực phòng ngừa bị thương, mà ở thân thể tính cân đối cùng lực lượng huấn luyện bên trong. Kim Tiger vậy thích hợp điều chỉnh thời gian, vì để các cầu thủ trong trận đấu nhiều một ít bản thân bảo vệ thủ đoạn cùng tư bản. Lần này Kim Tiger sở dĩ đối Lewandowski bị thương 10 phần cảnh giác, là bởi vì ở sau đó trong một đoạn thời gian, MU muốn nghênh đón một tuần 3 thi đấu trình rồi. Bọn họ sẽ tại 4 tuyến tác chiến, sẽ tại 4 tuyến tranh quán quân. Bởi vậy ở giai đoạn này bên trong, Kim Tiger tuyệt đối không muốn gặp lại có cầu thủ xuất hiện thương bệnh vấn đề rồi. Bất quá để Kim Tiger trò chuyện lấy sao là, tuy rằng Lewandowski bị thương rồi, nhưng là dưỡng thương 2 tháng Mendy đã có thể quay về sân bóng rồi. Lại thêm lên đoạn thời gian trước vết thương nhẹ Griezmann, hiện tại vậy kiện khang khang xuất hiện ở MU đội hình ra sân bên trong. Cái này khiến Kim Tiger tâm tình hơi chút tốt hơn nhiều.